Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Một, hai ngày sau, Sở Hy Thanh đoàn người đi tới Huyền Vũ núi băng dưới. Lúc này Chu Lương Thần đã khôi phục tinh thần. Bạch Tiểu Chiêu cũng ở Sở Hy Thanh đến núi băng nửa ngày sau từ từ thức tỉnh. Tỉnh lại sau khi, Bạch Tiểu Chiêu thoáng có chút không thích ứng. Nàng hiện tại thân thể lớn hơn một vòng, hình dáng khá giống hồ ly, trên lưng mọc ra hai cái sừng hươu, như là cánh như thế mở rộng tại thân thể hai bên. Đó là một cái phong giác, một cái lôi giác, làm cho nàng đối với chu vi trăm trượng bên trong phong lôi có tuyệt đối lực trưởng khống. Thậm chí còn có thể câu thông trong thiên địa phong lôi, ảnh hưởng chu vi 30 dặm bên trong khí trời thay đổi. Nguy hiểm thời điểm. Cái này hai cái sừng hươu còn có thể sinh ra phong lôi hai cánh. Phụ trợ nàng nhanh chóng phi hành. Đỉnh đầu của nàng còn có một chiếc sừng. Dị thường sắc bén. Có thể so với thần binh lợi khí. Trong đó dẫn dắt hội tụ cường đại thuần dương lực lượng. Có thể lấy nổ ra dương viêm thần quang. Uy thế hùng vĩ. Bạch Tiểu Chiêu không những không có nửa điểm vui mừng. Ngược lại ủ rũ phi thường. Nàng trên lưng dài ra cái này hai chi sừng hươu sau khi liền không có cách nào lại ổ ở Sở Hy Thanh trong lòng ngực. Sau đó cũng không cách nào đạp ở Sở Hy Thanh trên vai. Mãi đến tận Sở Hy Thanh đưa nàng đặt ở trên đỉnh đầu của mình. Bạch Tiểu Chiêu tâm tình mới hơi hơi khá hơn một chút. Chuyển buồn thành vui, theo ở phía sau, sát na kiếm, lãnh sát na lại ngậm lấy mấy phần vẻ kinh dị nhìn Bạch Tiểu Chiêu. Thừa hoàng giả, ra phía tây, trạng thái như hồ, trên lưng có sừng, ngày xưa chúng ta nhân tộc huyền hoàng thủy đế đã từng chiếm được. Thừa chi thọ 2000 tuổi, hắn đem kiếm ôm tại trước ngực, giọng nói hâm mộ hướng Sở Hy Thanh nói. Người cái này linh sủng càng lấy bạch điêu thân, ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm lên cấp thừa hoàng huyết mạch. Ta chưa từng nghe thấy, sư đệ khí vận. Cũng thật là khiến người nhìn mà than thở. Người có nàng ở bên người. Sau đó sống đến 3000 tuổi không khó. Nhất phẩm võ tu thọ 800 năm. Thừa hoàng còn có thể tăng thọ 2000. Chính là 2,800 năm. Sở Hy Thanh nhưng là một tiếng cười nhạo. Bất quá thần thoại truyền thuyết mà thôi. Cưỡi ở thừa hoàng phía trên. Liền có thể có 2000 tuổi thọ. Người vẫn đúng là tin. Kỳ thực hắn hôm qua đã thừa dịp tiểu điêu ngủ say. Chu Lương Thần ra ngoài thu thập đồ ăn thời điểm. Lén lút ở tiểu chiêu trên người kỵ qua. Hắn thuần túy chính là hiếu kỳ. Khóa ngồi ở tiểu chiêu trên người. Liền có thể tăng cường tuổi thọ sao? Bất quá không phản ứng a. Sở Hy Thanh không cảm giác mình tuổi thọ tăng thêm bao nhiêu. Có thể thấy được cổ bên trong sách ghi chép đều là giả. Lãnh sát na giọng nói lại càng thêm quái lạ. Người cho rằng sách cổ bên trong viết cưỡi lấy. Là bình thường ý nghĩa trên cưỡi lấy. Truyền thuyết ngày xưa, huyền hoàng thủy đế, ngự nữ 3000. Do đó đánh vỡ nhân thần có hạn. Phi thăng thành tiên, Bạch Tiểu Chiêu nghe vậy phản ứng bình thản. Nàng dù sao cũng là cầm thú trúc thuộc. Sinh trưởng tại trong rừng núi. Đối với chuyện như vậy không phải rất mẫn cảm. Bạch Tiểu Chiêu thậm chí nghe không hiểu lãnh sát na nói chính là có ý gì. Sở Hy Thanh thì lại sắc mặt một đen. Câm miệng, huyền hoàng thủy đế ngự nữ phi thăng một chuyện cũng là truyền thuyết. Quá nửa là hợp hoan tông loại hình bào chế ra. Mấy chục vạn năm trước chuyện, ai biết là thật hay giả. Mà lại Bạch Tiểu Chiêu là muội muội của hắn. Còn hấp qua hắn nhũ máu. Coi hắn làm cha. Sở Hy Thanh sau đó lại vỗ vỗ Bạch Tiểu Chiêu đầu. Các người yêu lại có đông đảo biến hóa thuật. Liền nhân tộc thân thể đều có thể biến. Có thể thấy được ngươi phải đem này đôi cánh sừng thu hồi hẳn là không phải việc khó. Đợi đến trở về vô tướng thần sơn. Ta tìm một môn biến hóa thuật cho ngươi. Lãnh sát na rồi lại vào thời khắc này ngắt lời. Khó. Càng là huyết mạch tinh khiết thần thú thân thể. Càng khó biến hóa hình thể. Chúng nó thể hình đều cùng thiên điều đạo quy phù hợp. Thậm chí bản thân liền là các loại thiên điều đạo quy tụ hợp mà thành hình thái. Cái này có thể để cho chúng nó ủng có không gì sánh nổi cường đại thần thông sức mạnh to lớn. lại rất khó trái kháng thiên quy. Chuyển hóa hình thể, trừ phi có một ngày, chúng nó có thể như Mạnh Trương Thần Quân, Lăng Quang Thần Quân như vậy trưởng khống tự thân thiên điều đạo quy. Bạch Tiểu Chiêu sau khi nghe, vành mắt lại là một đỏ. Nàng bản năng biết cùng cái này nàng rất xa xôi. Sở Hy Thanh thì lại một tay đè đao, híp mắt hướng Lãnh Sát Na trợn mắt nhìn sang. Ngươi lại nói thử xem. Lãnh Sát Na liền a nở nụ cười, câm miệng không nói. Trước mắt hắn cái tên này đao pháp siêu tuyệt, hai ngày trước càng làm cho hơn 20 vị siêu thiên kiêu cùng thiên trụ cấp thiếu niên anh kiệt treo cao miễn chiến bài, không dám chính tranh phong. Lãnh Sát Na cũng không nghĩ nhạ lông cái tên này. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Hy Thanh chính là bí cảnh bên trong vô địch tồn tại. Một người một đao liền có thể quét ngang tất cả. Ở tầng thứ 3 bí cảnh trước, phỏng chừng không người là đối thủ của hắn. Sở Hy Thanh lại đem tầm mắt nhìn về phía Huyền Vũ núi băng trên đỉnh ngọn núi. Huyền Vũ núi băng cùng núi hỏa đầu không sai biệt lắm. Toàn thân cũng như là đầu hình dạng. Không giống chính là ngọn núi này, ngọn núi trong ngoài đều bao trùm tảng lớn hàn băng. Ngoài ra chung quanh đây rừng cây cây cối sinh trưởng đến mức dị thường rậm rạp, mà lại đều là cao tới 80 trượng trở lên đại thụ. Không giống như là núi hỏa đầu, chu vi cũng có rừng cây, lại lất pha lất phất. Sở Hy Thanh sửa sang lại sau lưng chín phó chân ý đồ bức tranh, lại đem đỉnh đầu Bạch Tiểu Chiêu để xuống. Các ngươi ở dưới chân núi chờ ta. Ở thu đến tín hiệu của ta trước không cho phép tới. Tuyệt không có thể tự ý hành động. Chu Lương Thần nghe vậy sững sờ. Hắn lời nói hàm chứa nghi hoặc. Chủ thượng, cái này là vì sao? Ta nghe nói Huyền Vũ núi băng bên trong có một con Huyền Vũ xà quy. Chiến lực cùng con kia đằng xà không phân cao thấp. Sở Hy Thanh lại lắc đầu nói. Các ngươi cùng lên đến liền có thể giúp đỡ bận rộn. Lần này cũng không so núi hỏa đầu. Ta hiện tại có một cái ý nghĩ. Tiền đề là các ngươi không thể ở bên cạnh ta. Yên tâm, ta có thể mời đến Hành Thiên Thánh Kiếm. Tự vệ không có vấn đề. Chu Lương Thần yên lặng không nói gì. Sau đó phiền muộn gãi gãi đầu. Hắn biết mình bị Sở Hy Thanh xem là trói buộc. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút khó chịu. Sở Hy Thanh lúc này lại ngậm lấy mấy phần không cam lòng nói. Lãnh sư huynh, lúc ta không có mặt, giúp ta chăm nom bọn họ. 4.000 lượng ma ngân một ngày. Chúng ta sau đó kết toán. Chu Lương Thần lông mày rậm tức thì lại nhíu chặt. Nghĩ ngợi nói chính mình nơi nào cần chăm nom. Chính mình thân là đạo thị. Không có cách nào giúp đỡ được việc liền thôi. Lại còn muốn chủ thượng ra tiền chụp nhìn bọn họ. Đây là cái gì đạo lý? Bất quá ngay khi hắn mở miệng trước, Sở Hy Thanh đã dương ra lên bạch hổ hai cánh, hướng về Huyền Vũ núi băng trên đỉnh ngọn núi nhanh bay qua. Tốc độ của hắn thật nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Lúc này Lãnh Sát Na trong mắt, cũng hiện ra mấy phần trần chờ cùng vẻ buồn rầu. Sở Hy Thanh để cho hắn chăm sóc Chu Lương Thần cùng Bạch Tiểu Chiêu. Chỉ sợ cũng có kiềm chế hắn ý tứ. Lãnh Sát Na lập tức liền thu lại nổi lên trong mắt vẻ kinh dị. Chuyển mà nhìn phía bên cạnh một người một thú. Xem ra chúng ta đến ở dưới chân núi ở lại một trận. Lấy Lãnh Mỗ góc nhìn. Tốt nhất là trước tiên tìm một cái an toàn bí mật chỗ an thân. Các ngươi có thể có cái gì ý nghĩ? Chu Lương Thần thì lại hừ một tiếng. Hắn không nói một lời xoay người đi về phía nam góc một cây đại thụ bước đi. Hắn không muốn bị Lãnh Sát Na chăm nom, cũng không muốn phản ứng cái này bộ dạng khả nghi người. Chu Lương Thần đã xem trọng một cây huyết tùng cây, chuẩn bị ở phía trên dựng một cái lâm thời nhà gỗ. Ngay khi Chu Lương Thần cất bước thời khắc, hắn đột nhiên vẻ mặt hơi động, nhìn về phía trên bầu trời. Lúc này toàn bộ vòm trời đều hiện ra không bình thường ánh sáng đỏ. Còn có rất nhiều lấm ta lấm tấm đỏ như màu máu quang điểm. Phảng phất tinh thần giống như chiếu rọi ở mây trời bên trên. Lãnh Sát Na cũng đồng dạng ánh mắt ngưng lại. Sau đó sắc mặt lạnh như băng nói. Là thời gian huyết thạch. Huyết liệp nhanh bắt đầu rồi. Bọn họ trên không những kia điểm sáng màu đỏ ngòm. đều đến từ chính thời gian huyết thạch. Đó là thời gian huyết thạch ánh sáng chiếu rọi đến phía chân trời gây nên. Vô tướng thần tông lấy thời không mật thạch mở ra bí cảnh. Những kia nắm giữ lén qua đường hầm tông phái. Tương tự có thể thời không mật thạch mở ra đường hầm. Những thứ này thời không mật thạch bị đánh vào bí cảnh sau khi sẽ hóa thành vô số mảnh vỡ. Tán tại thời gian bí cảnh tầng thứ nhất. Ở khoảng chừng 2 tháng sau. Những thứ này thời không mật thạch mảnh vỡ liền đem hấp thu hòa vào đầy đủ cổ thần chi huyết. Hóa thành thời gian huyết thạch. Đây là tiến vào thời gian bí cảnh tầng thứ 2 chìa khóa. Vì lẽ đó tiến vào bí cảnh người đều muốn tìm kiếm 12 viên ít nhất kích thước bằng đầu ngón tay thời gian huyết thạch. Mới có tiến vào bí cảnh tầng thứ 2 tư cách. Mà tranh cướp thời gian huyết thạch quá trình được gọi là huyết liệp. Lần này bí cảnh mở ra, các nhà hiến tế cho vị kia cổ thần thời không mật thạch ngoài ngạch nhiều lắm. Dự tính có ít nhất 8 viên trở lên. Đủ để sinh thành 25,000 viên thời gian huyết thạch. Bất quá cùng với tương ứng chính là lần này tiến vào bí cảnh người cũng nhiều. Ước chừng khoảng 3.200 người. Lãnh sát na linh cảm đến trận này huyết liệp tranh đấu. Đem là cực kỳ kịch liệt tàn khốc. Khi bầu trời bị ánh sáng đỏ bao phủ thời khắc, Sở Hy Thanh đã đến sườn núi nơi. Một cái phẳng phất người miệng to lớn quật miệng trước. Địa hình nơi này, hầu như cùng núi hỏa đầu giống nhau như đúc. Trên núi cũng có thất khiếu ngũ quan. Sở Hy Thanh bước vào quật miệng thì chỉ cảm thấy khắp toàn thân cũng vì đó ấm áp. Nói đến kỳ quái, tòa này huyền vũ núi băng chu vi mấy dặm rõ ràng cực kỳ giá lạnh. Nước đóng thành băng, này động quật bên trong lại rất ấm áp. Bên trong còn sinh trưởng lượng lớn rêu, cây dương xỉ, nấm các loại. Còn có rất nhiều sâu rắn chuột xuyên toa ở trong đó. Sở Hy Thanh không chút nào cảm giác bất ngờ. Núi hỏa đầu chân ý bia đá. Chất chứa chính là sức mạnh của cái chết. Mà huyền vũ núi băng bia đá. Hẳn là đại diện cho sinh. Hàm ẩn vạn vật sinh sôi lực lượng. Lúc này Sở Hy Thanh lại suy tư hướng về quật ở ngoài nhìn sang. Tâm thần của hắn bên trong mơ hồ đâm nhói. Đây là thái thượng thông thần, nổi lên phản ứng. Sớm báo trước đến nguy hiểm, hướng về tâm linh của hắn cảnh báo. Bất quá cái này báo động, rồi lại không phải rất mãnh liệt. Sở Hy Thanh đứng tại chỗ cẩn thận suy nghĩ. Hắn ở trí nhớ của chính mình bên trong tìm kiếm, phục bàn qua lại việc. Do đó dự đoán đề cử báo động đầu nguồn. Cùng lúc đó, hắn cũng ở thôi diễn chính mình dự định kế hoạch. Có hay không có cái gì chí mạng sơ hở. Sở Hy Thanh cuối cùng kiên định hướng về trước đạp bước. Hướng về hang động nơi sâu xa đi vào. Lần này núi băng hành trình. Hắn chỗ thiếu sót duy nhất. Chính là không thể ở nửa tháng này ở trong soạt ra thứ 9 giai đoạn quang âm thuấn ảnh chi thân. Bất quá Sở Hy Thanh nhưng có cái niềm vui bất ngờ. Ngay khi hắn liên tục khiêu chiến hơn 20 người. Liên tiếp bị cự sau khi. Thiên phú của hắn, Táng Thiên, đã lên tới cấp 7, lại lần nữa tăng cường người thường gấp 3 sức chịu đựng, gấp đôi lực lượng, gấp đôi kháng đả kích lực. Những thứ này kỳ thực đều không trọng yếu. Then chốt là ở trung đẳng thương thế trạng thái, hắn có thể có được càng mạnh mẽ hơn, trảm thần chi lực. Có thể lấy giúp hắn loại bỏ thời không bí pháp. Cái này tuy không sánh được thứ 9 giai đoạn quang âm thuấn ảnh chi thân. Nhưng cũng đạt đến yêu cầu của hắn, mà Sở Hy Thanh lập ra toàn bộ kế hoạch, tuy rằng không thể nói không có sơ hở nào, có thể thất bại độ khả thi cực nhỏ, mà lại chắc chắn sẽ không là do người ngoài can thiệp mà sắp thành lại bại. Sở Hy Thanh bay trên trời, xuyên qua một cái hành lang rất dài, hắn đã thu hồi bạch hổ hai cánh, ở tu vị tiến vào lục phẩm hạ, tu thành tầng 9, mị ảnh vân tung, sau khi... Hắn đã có thể ngắn ngủi bay trên trời. Chỉ là tốc độ không phải rất nhanh. Hết chương.